Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 437, cháu yêu cô ấy, vậy là đủ. Góc truyện audio.com. Về đến căn hộ, anh vừa vào cửa đã rung ngay gối ôm. Bà cụ nằm trên sofa tức giận hừ mũi. Không có bản lĩnh hầu hạ tôi. Giữ tôi ở đây làm chi? Con người Mục Đình Sâm trầm xuống vài phần. Trong lòng thầm nhủ mấy lần. Dù sao đây cũng là bà nội của Ôn Ngôn. Anh cũng phải gọi một tiếng bà nội. Không thể tức giận, anh nhặt chiếc gối trên sàn lên bước tới sofa. Tôi đỡ bà vào phòng tắm. Hai tay của bà cụ không chút khách khí khóa chặt cổ anh. Cả người treo trên người anh. Tiểu tử nhà cậu rắn chắc đó. Cậu không phải là ly hôn với Ôn Ngôn rồi sao? Sao lại tới nịnh bợ thế? Đầu óc Mục Đình Sâm quay cuồng. Chưa ly hôn, cô ấy vẫn là vợ tôi. Là do tôi đã làm chuyện xấu, mới khiến cô ấy tức giận. Bà cụ tức giận trừng mắt nhìn anh. Chuyện xấu gì, quá trớn rồi, đàn ông có tiền các cậu đều là cái tỉnh này. Không hiểu chuyện của chính mình. Vậy ôm đồm tôi sống làm gì? Tôi ở đây trong nhà một mình suốt cả ngày. Đến một người để nói chuyện cũng không có. Uống miếng nước cũng phải đợi nửa ngày. Mục Đình Sâm không giải thích quá nhiều. Anh chỉ muốn giải quyết nhanh chóng những rắc rối trước mắt. Có lẽ anh có thể tưởng tượng được Ôn Ngôn lúc nào cũng phải đối mặt với một bà già như vậy mệt biết bao nhiêu. Trên thực tế, bà cụ không hoàn toàn bất động. Ít nhất sau khi bà được đưa vào phòng tắm, mọi việc đều do bà tự làm. Sau khi thu dọn mọi thứ xong, mới gọi Mục Đình Sâm đưa bà trở lại ghế sofa. Mục Đình Sâm mơ hồ phát giác ra điều gì đó. Bà không muốn ở lại chỗ Ngôn Ngôn phải không? Vậy nên mới cố ý gây khó dễ. Bà cụ nhàn nhạt nhìn anh. Không hổ danh là người làm ăn lớn. Đầu óc đủ thông minh. Ôn Ngôn không nợ tôi. Còn trẻ như vậy, kéo theo một bà già như tôi làm gì? Nó với bố nó lòng dạ tốt bụng như nhau. Dù khi xưa tôi không đứng ra đưa nó đi. Vậy mà nó vẫn giữ tôi ở lại. Trong lòng tôi hổ thẹn. Sao dám nhận lòng phụng dưỡng của nó? Mục Đình Sâm suy nghĩ một chút rồi nói. Bà là bà nội của cô ấy. Về phương diện phụng dưỡng là nên làm. Bà không cần phải suy nghĩ nhiều. Mục gia tôi cũng nuôi được bà. Chỉ là cô ấy bây giờ không muốn quay lại với tôi. Giữa tôi và cô ấy không chỉ vì đổ vỡ tình cảm mới dẫn đến chuyện như bây giờ. Nếu bà muốn tốt cho cô ấy, thì khuyên cô ấy về với tôi. Đến lúc ấy Mục gia có bao nhiêu là người giúp việc. Bà cứ việc sai bảo. Bà cụ có chút hoài nghi thái độ của anh. Khi đó vụ tai nạn máy bay náo loạn lớn như vậy. Đáng lẽ cậu nên hận chúng tôi mới đúng. Sao lại hoàn toàn ngược lại. Tôi nói ra cũng không sợ cậu chê cười. Chỉ sợ bồi thường Mục gia nhà cậu. Nên lúc đầu không đưa Ôn Ngôn đi. Ôn Ngôn nói. Vụ tai nạn năm ấy. Bố nó không có tội. Mục Đình Sâm khẽ cau mày. Chuyện quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi yêu cô ấy, vậy là đủ, mà, mọi người thật sự không nợ Mục gia. Anh không muốn nói ra nguyên nhân thực sự. Bà cụ nhìn ra được, cũng không ép hỏi, cậu không phải muốn Ôn Ngôn trở về Mục gia với cậu sao? Tôi không định nửa đời con lại dựa dẫm vào các người nuôi dưỡng. Trước khi chân tôi khỏi bệnh, tôi cũng không có cách nào bỏ đi được. Trước đó, để tôi thử xem, có thể để nó quay lại Mục gia là tốt nhất. Con gái ở trên thế giới này, ai mà không muốn vào nhà Mục gia? Nửa đời con lại cơm nọ áo ấm, muốn gì được đó? Đế đô, trong giờ nghỉ trưa, Trần Mộng Giao đeo cái chụp mắt, ôm gối chữ U rồi dựa vào ghế văn phòng chợp mắt. Thời gian còn lại trong ngày chủ yếu dựa vào thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Không ngủ trưa sẽ không còn sức lực để đi làm vào buổi chiều. Toàn bộ khu vực văn phòng vốn đang yên tĩnh, mọi người đều ăn ý cùng nhau nghỉ trưa. Tuy nhiên, một số người lại chậm chạp quay lại sau bữa trưa, lại còn nói chuyện, chính là tạp âm của thế giới yên tĩnh, làm cho người khác khó chịu. Trần Mộng Giao không nói lời nào, mặc dù cảm thấy bực bội, nhưng cô vẫn hiểu ý nghĩa của câu súng bắn chim đầu đàn. Vừa mới đến, cô không thể gây chuyện. Đột nhiên, những lời khó nghe bay vào tai cô. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Người ta một thực tập sinh mới đến. Vẫn còn chưa chính thức. Đã xách một chiếc túi 6 con số. bình thường nhìn thì cũng nghiêm túc đó. Ai mà biết có phải được người khác bao nuôi hay không? Thật sao, đều là kim tiền hậu thuẫn rồi. Còn đến đây làm việc làm gì? Ngoan ngoãn làm chim hoàng yến không tốt sao? Cần tới đây để giúp tụi mình chạy việc sao? Làm sao, đồng tình với nó à? Cho nó chạy việc vặt thì sao? Biết ngay nó là loại người như vậy. Cho nên tôi mới yên tâm thoải mái sai bảo nó. Tôi chỉ muốn nó biết, nó là bảo bối trước mặt đàn ông. Còn ở công ty, nó chỉ là người sai vặt. Cho dù Trần Mộng Giao có ngu ngốc đến đâu cũng biết đang thảo luận về mình. Tiếng của một trong số họ rõ ràng là Kiều Hy đã gây khó dễ với cô. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kính Thiếu Khanh nhà cô chỗ nào giống người có thể nuôi chim hoàng yến. Cô chú ý ho khan hai tiếng. Cuộc nói chuyện giữa Kiều Hy và những người khác đột ngột dừng lại. Nhưng cũng chỉ dừng một chút. Sau đó hạ âm lượng tiếp tục thảo luận. Nghe thì nghe thôi, dám làm còn không cho người ta nói. Kiểu người tác phong bất chính này chính là làm xấu đi không khí công ty. Sớm rời đi mới đúng. Được rồi, đừng nói nữa. Những cái này nói riêng được rồi. Chính là muốn nói trước mặt nó đó. Nếu không nó còn tưởng là chúng ta nói xấu sau lưng nó. Nó trâu dạ không dám cãi nhau với chúng ta. Nếu không nó nghe thấy đã nhảy dựng lên rồi. Cách chương.